Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 750, chương 750, kém cỏi nhất một giới. Dựa vào nhân hoàng khí tăng phúc, giờ khắc này Lục Vô đã thu hoạch được rồi cùng tiên quân một trận chiến lực lượng. Lục Vô này đấm ra một quyền, không có phá hư nhân gian giới không gian. Tất cả lực lượng không có một tia tản mát, hoàn toàn nghiêng về ở rồi lấp biển tiên quân thân thể. Trên, nương theo lấy chói mắt ánh vàng lấp lóe, lấp biển tiên quân thân thể dần dần chống đỡ không nổi. Ầm vang vỡ vụn ra, ở trước khi chết, lấp biển tiên quân trên mặt còn tràn ngập lấy ánh mắt khiếp sợ. Bởi vì hắn đoán được rồi Lục Vô thân phận, ta sân nhà. Nhân gian giới, nhân hoàng, lúc này, lấp biển tiên quân thần ấn hiện lên, nhanh chóng hướng lên trời không bỏ chạy. Thấy như vậy một màn, Lục Vô khóe miệng lộ cười, phất tay trong tay hiện lên, thiên ma bảng. Lập tức một cỗ cường đại sức hút hình thành, nắm kéo thần ấn từng chút một hướng lấy thiên ma bảng dựa sát vào. Cuối cùng chui vào trong đó trở thành rồi Lục Vô pháp tắc lực lượng một bộ phận. Lúc này đồng thời, thần khí tại lúc này vận chuyển, triệt để vỡ nát rồi lấp biển tiên quân linh hồn, đem nó chuyển hóa làm rồi khổng lồ hồn lực, tràn vào rồi Lục Vô hồn tệ trong kho. Tại làm xong đây hết thảy sau, Lục Vô hai mắt nhắm nghiền bắt đầu cảm ngộ bốn phía. Lập tức đầu óc bên trong hiện lên vô số điểm sáng đến. Đây là nhân gian giới cho hắn phản hồi. Những này điểm sáng đại biểu đều là thiên giới thành viên. Chẳng biết tại sao, Lục Vô phát hiện chính mình đối với nhân gian giới không gian có lấy không hiểu cảm giác quen thuộc. Liền phảng phất, mảnh thế giới này là ta hài tử, do ta tự thạch chỗ tạo ra. Bất quá Lục Vô hiện tại vô tâm đi tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân cụ thể. Bởi vì hiện tại là hắn đi săn thời khắc, mà hắn mục tiêu là tiên quân. Nghĩ đến nơi này, hắn thân hình lúc này biến mất ở rồi nguyên nơi, xé rách không gian truyền tống hướng về phía cách mình gần nhất tiên quân. Một trận chiến này kéo dài đến 2 ngày, ở các người chơi không ngừng tàn sát dưới, hồn tệ lượng lớn tràn vào thần khí không gian bên trong. Nhưng là thực lực chênh lệch chung quy là không cách nào bù đắp. Cuộc chiến tranh này ưu thế đã hoàn toàn đảo hướng rồi thiên giới. Mặc dù thiên giới đời mới không có trải qua chiến tranh, đối mặt các người chơi điên cuồng sẽ cảm thấy sợ hãi cùng bàng hoàng. Nhưng là thiên giới già một hệ tâm tính lại là hoàn toàn khác biệt. Đặc biệt là kinh lịch qua tam giới đại chiến kia một hệ. Bọn họ trải qua mài giũa, thân trên đồng dạng từng vô số lần tắm rửa địch nhân chi huyết. Là thiên giới chân chính hạch tâm lực lượng, những này ra một hệ căn bản là không sợ các người chơi điên cuồng. Chiến đấu bên trong càng là thể hiện ra rồi thuộc về thiên giới cường hãn mặt. Rất nhiều gặp được thiên giới già một hệ tạo thành đội ngũ người chơi đội ngũ. Cơ bản trên đều là ở thời gian ngắn bị toàn bộ chém giết. Thậm chí ngay cả phản kháng cũng không kịp. Bọn họ ra tay lúc các loại chiến trận phối hợp càng là làm người ta hoa mắt hỗn loạn. Dù là các người chơi thủ đoạn rất nhiều, nhưng cũng nhiều bất quá bọn họ có thể bất cứ lúc nào biến đổi chiến trận. Mà lại bọn họ luôn có thể tìm tới khắc chế các người chơi phương pháp đến. Cho dù là rất nhiều công hội lớn đối diện với mấy cái này thiên giới ra một hệ chiến sĩ cũng là bất lực chống cản, có khả năng làm chỉ là nghỉ đem hết toàn lực đi chế tạo đối phương nhân viên hao tổn. Này trong đó có một tên thiên giới thần cảnh thành viên, Phong Long nói. Càng là một mình lực lượng huyễn hóa ra 10 vạn phân thân. Dụng ý biết đồng thời thao túng 10 vạn phân thân đối người chơi triển khai đồ sát. Một người liền chặn lại 100 vạn người chơi. Hợp lực khắc chi, thiên giới thực lực xa không hề tưởng tượng bên trong yếu. Yếu chỉ là đời mới. Già một hệ đều là chiến tranh bên trong mài giũa đi ra chiến sĩ. Đối với giết chóc sớm đã thuận buồm xuôi gió. ở những này ra một hệ thiên giới các chiến sĩ dẫn đầu xuống. Người chơi đến tiếp sau thời gian bên trong bị lượng lớn đánh giết. Trong thời gian này thiên giới thế lực thành viên cũng ý đồ đối các người chơi tiến hành siêu hồn. Muốn giải cỗ thế lực này tồn tại, bởi vì thiên giới, nhân gian giới, âm phủ, hình dạng người sinh vật rất nhiều, trừ rồi sử dụng linh lực trên có thể phân rõ bên ngoài. Căn bản cũng không có rõ ràng đặc thù có thể phân rõ. Mà các người chơi sử dụng cũng không phải âm phủ linh lực, mà là hồn lực, cho nên bọn họ căn bản cũng không có nghĩ đến. Những này giáng lâm mà đến người chơi chính là bị bọn họ đồ sát nhân loại. Nhưng là người chơi linh hồn há lại sẽ bị bọn họ chỗ nhẹ nhõm thu lấy. Sau khi chết trong nháy mắt liền sẽ bị thần khí thu vào nội bộ không gian. Căn bản không cho những ngày này giới thành viên bất cứ cơ hội nào. Ngược lại thiên giới thành viên đang bị người chơi giết chết sau linh hồn cũng bị thần khí thu vào. Nội bộ, biến thành rồi hồn tệ tồn vào rồi lục vô hồn tệ trong kho. Cái này là lục vô nghĩ muốn này tiêu kia chướng. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, thiên giới đồng dạng có thể diệt. Chiến tranh tiếp tục đến ngày thứ 4. Tản mát ở nhân gian giới đại địa trên người chơi lớn bộ phận đều đã trở về rồi thần khí không gian. Nhưng cũng có bộ phận còn đang khổ cực chống đỡ lấy. Trong thời gian này có bộ phận người chơi thu hoạch rồi rực rỡ chiến tích, ví dụ treo tường đoàn các thành viên, ví dụ những cái kia cao ngoạn nhóm, mà chiến tích mạnh nhất thuộc về lục vô rồi. Một trận chiến này trọn vẹn chu diệt 3 tên tiên quân. Dựa vào nhân gian giới khí vận ra thân, lúc này hắn giống như chiến thần, cho dù lấy tiên quân lực lượng cũng khó lấy đem hắn mấy trăm. Nhưng là giờ phút này, lục vô gặp được rồi đối thủ chân chính, Phất Phong tiên quân, mặc dù cùng là tiên quân, nhưng là Phất Phong tiên quân thực lực cho dù là lục vô đều khó khăn lấy chống cản. Cùng với những cái khác tiên quân hoàn toàn không phải một cái tầng thứ chiến lực. Tay trái tím vàng hồ lô, tay phải buồn về phiến. Ở hắn lực lượng trước mặt, lục vô lần lượt bị đánh giết. Thậm chí ở Phất Phong tiên quân toàn lực bạo phát thời điểm. Liên tục tử vong hơn 10 lần. Ý thức được chính mình giờ phút này không phải tên này tiên quân đối thủ. Tiếp tục chiến đấu cũng là lãng phí chữa trị thân thể hồn tệ. Lục vô lúc này chuẩn bị rút lui. Lúc này, Phất Phong tiên quân bỗng nhiên giơ tay trái lên tím vàng hồ lô. Lập tức gió lớn quét sạch. Một luồng khó lấy ngăn cản lực lượng nắm kéo lục vô hướng tím vàng hồ lô mà đi. Muốn đi, dẫn ngươi đi gặp đế quân. Nhìn thấy lục vô muốn đi. Phất Phong tiên quân lúc này thôi động tiên lực quán chú tím vàng hồ lô. Nghĩ muốn đem lục vô thu vào trong đó. Mặc dù hắn cảm thấy chính mình không làm gì được có thể vô hạn phục sinh lục vô. Nhưng là ở hắn xem ra, đế quân tất nhiên có biện pháp. Lục vô nghe nói, nhịn không được bĩu môi. Lão tử muốn đi ngươi còn có thể lưu được ở. Lập tức thần khí không gian lực lượng hiện lên. Một luồng lực lượng mạnh hơn bắt đầu lôi kéo lục vô. Đồng thời triệt tiêu rồi tím vàng hồ lô sức lôi kéo. Thấy như vậy một màn. Phất Phong tiên quân trên mặt lộ ra rồi không dám tin tưởng vẻ mặt. Hắn lúc này ngưng thần tiếp tục thôi động tím vàng hồ lô. Nhưng mà lục vô chính là đứng ở nguyên nơi. Không có chút nào muốn bị thu đi bộ dáng. Liền ở Phất Phong tiên quân không thể làm gì thời khắc. Bầu trời vang lên rồi một cái thanh âm. Cho ta lưu lại. Nương theo lấy âm thanh vang lên. Bầu trời đột nhiên xuất hiện rồi một cái to lớn lỗ thủng. Một cái mọc đầy lửa màu đỏ miếng vảy chậm rãi ép xuống. Đồng thời triệt để phong tỏa mảnh không gian này. Thái Sơ đế quân nhìn thấy con này cánh tay kỳ lân. Phất Phong lúc này thu hồi tím vàng hồ lô, cung kính vái chào thân mở miệng nói, cảm thụ được cỗ này mênh mông lực lượng, lục vô trong lòng chấn động, mặc dù đây không phải hắn lần thứ nhất tiếp xúc thiên đế lực lượng. nhưng như cũ cho rồi Lục Vô có một loại không thể địch nổi áp lực. Bất quá Lục Vô tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, mặc dù Thái Sơ phong tỏa mảnh không gian này, nhưng là có thể vượt ngang các đại không gian chinh chiến thần khí như thế nào có thể tùy ý hạn chế. Hắn lúc này toàn lực thôi động thần khí, thân hình trong nháy mắt tiêu tán ở rồi nguyên nơi, hiện lên ở rồi lục đạo luân hồi thế giới bên trong. Chính như Lục Vô suy nghĩ như vậy, con này to lớn cánh tay lúc này cũng xé rách không gian đi đến rồi lục đạo luân hồi thế giới bên trong. Lúc này Lục Vô đương nhiên sẽ không đem chính mình truyền vào thần khí không gian bên trong. Chính như lần trước, Băng Lẫm, đám người chết trận lúc đồng dạng. Giờ phút này tiến vào thần khí không gian liền sẽ bại lộ thần khí vị trí của không gian. Là cực kỳ không sáng suốt cử động. Bất quá Lục Vô cũng không phải là không có biện pháp ứng đối. Hắn hít thật rồi sâu một hơi. Sau đó gào thét nói. Cứu mạng a, phát rồ bệnh cuồng thiên đế giết người rồi. Hắn giết người rồi. Nương theo Lục Vô tiếng hò hét. Một bóng người chậm rãi hiện lên ở lục đạo luân hồi bên trong. Hắn đầu tiên là bất đắc dĩ nhìn rồi thoáng qua hô cứu mạng Lục Vô. Sau đó đưa tay vung lên. Lập tức quanh thân 3000 dây buộc ngưng tụ thành một luồng. Quanh ở dưới vịt Thái Sơ cánh tay trên. Chặn lại hắn chụp vào Lục Vô tay. Đông Nhạc, ngươi nghĩ muốn bảo đảm người này. Không phải là muốn cùng ta thiên giới khai chiến. Thái Sơ thanh âm tức giận truyền đến. Không sai, chẳng những muốn bảo đảm. Ta còn muốn đại biểu âm phủ hướng lên trời giới chính thức tuyên chiến. Đông Nhạc, ngươi muốn chết. Coi là thật không để ý tới âm phủ chúng sinh rồi. Ở nhìn thấy Lục Vô một khắc này. Thái Sơ liền xác định một cái chuyện, vờn quanh Lục Vô quanh thân lực lượng là nhân hoàng khí. Giờ khắc này nội tâm của hắn sinh ra rồi bất an mãnh liệt. Hắn không biết rõ là người nào tộc còn sẽ sinh ra mới nhân hoàng. Nhưng là hắn biết rõ nếu để cho nó trưởng thành, như vậy thiên giới đem không được an bình. Chân chính trưởng thành nhân hoàng có lấy tam giới chiến lược mạnh nhất. Này một điểm Thái Sơ thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, lúc trước hắn cùng Hiểu Dã từng có giao thủ, rõ ràng nhân hoàng đáng sợ, cho nên giờ phút này ý đồ uy hiếp Đông Nhạc giao người. Cũng lấy âm phủ chúng sinh vì thẻ đánh bạc, ta ở âm phủ chờ các ngươi. Đông Nhạc đại đế khẽ mỉm cười, cản ở Lục Vô trước mặt, không có chút nào nghĩ muốn tránh ra ý tứ. Này một lần Đông Nhạc đại đế phá lệ cứng rắn, bởi vì hắn biết rõ nhân gian giới luân hãm về sau. Thiên giới mục tiêu kế tiếp tất nhiên là âm phủ, cho nên Thái Sơ uy hiếp ở hắn xem ra không có áp lực chút nào có thể nói. Như là đã xé rách ra mặt rồi, làm gì lại dối trá, dứt khoát này tuyên chiến để ta tới nói đi. Giờ khắc này Thái Sơ trầm mặc rồi. Một lát sau âm thanh lần nữa truyền đến, lục đạo bổn nguyên, chờ ta tới lấy, lưu lại lời này sau. Thái Sơ cánh tay phải chậm rãi rời khỏi rồi lục đạo luân hồi thế giới. Nhìn thấy Thái Sơ rời đi, Lục Vô nhẹ nhàng thở ra, có hậu trường cảm giác thật giỏi. Lúc này Đông Nhạc đại đế chậm rãi quay người, tầm mắt nhìn về phía rồi Lục Vô, một mặt bất đắc dĩ. Mới tấn nhân hoàng, lão hủ Đông Nhạc, ngươi tốt, ngươi tốt. Lục Vô rất là từ trước đến nay quen tiến lên cùng Đông Nhạc đại đế nắm tay. Đông Nhạc, ngoặc kép, Đông Nhạc đại đế, ngươi có phải hay không ở ta xây dựng người chơi tộc thời điểm liền đã biết rõ rồi ta tồn tại. Lúc này Lục Vô bỗng nhiên mở miệng hỏi thăm nói, vấn đề này đã quấy nhiễu hắn rất lâu rồi. Giờ phút này nhìn thấy Đông Nhạc đại đế, tự nhiên nghĩ muốn hỏi thăm một phen. Đông Nhạc nghe nói, gật rồi lấy đầu, ta chẳng những biết được các ngươi nhân tộc tồn tại, còn biết được sau lưng ngươi còn có một người. Nếu như ta không có đoán sai, khụ khụ, Đông Nhạc nói được nửa câu, bỗng nhiên bị một đạo thanh âm non nớt đánh gãy, nói tiếp, a. Lục Vô vội vàng hỏi thăm nói, không thể nói, không thể nói. Đông Nhạc Đại Đế bỗng nhiên lắc đầu, biết rõ lại là Tiểu Bắc Ly ở trong tối quấy nhiễu. Lòng hiếu kỳ không chiếm được thỏa mãn Lục Vô rất là bất đắc dĩ. Nghĩ rồi nghĩ, Lục Vô tiếp tục hỏi thăm nói, một trận chiến này ngươi có nắm chắc hay không? Đây không phải nên lão hủ hỏi ngươi sao? Đông Nhạc Đại Đế trên mặt hiện lên mỉm cười. Lục Vô, ngoặc kép, giờ khắc này Lục Vô bỗng nhiên rõ ràng vì cái gì những cái kia âm phủ đại lão đều gọi hô Đông Nhạc Đại Đế vì lão già họm hẹm rồi. Chuyện này hỏi ta bao nhiêu cân lượng ngươi không biết rõ sao? Nếu không ngươi để các người chơi tiếp tục giết một chút các ngươi âm phủ sinh vật trưởng thành. Một phen như thế nào? Lục Vô nhỏ giọng hỏi thăm nói. Nghe nói lời này, Đông Nhạc Đại Đế nhìn Lục Vô ánh mắt đều là thay đổi. Giờ khắc này hắn đột nhiên cảm giác được. Vị này nhân hoàng dáng dấp thật đúng là cần ăn đòn a. Là ta gặp qua kém nhất một giới nhân hoàng không thể nghi ngờ rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ